kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói thuốc mờ ảo trong đêm, giọng anh ta khàn khàn, có một chuyện, Nguyệt Ngôn chắc chưa nói với anh, ánh mắt Hứa Ngôn Sinh hơi thay đổi. Anh muốn nói gì? Dư Lâm Châu im lặng hồi lâu, như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, anh ta mở miệng, cô ấy từng ly hôn. Anh ta biết việc này không đúng, nhưng vẫn muốn thử gợi lên sự nghi ngờ trong lòng Hứa Ngôn Sinh, phá vỡ mối quan hệ giữa hai người họ. Hứa Ngôn Sinh bình thản trả lời, Nguyệt Ngôn đã nói với tôi rồi, tôi không để tâm. Tôi yêu cô ấy, vậy là đủ. Ánh mắt Dư Lâm Châu tối lại, nhưng ngay sau đó, anh ta cười nhếch mép. Vậy anh có biết, tôi không phải anh trai cô ấy, chuyện này cô ấy cũng nói rồi. Nụ cười của Dư Lâm Châu càng sắc lạnh, tôi chính là chồng cũ của cô ấy. Hứa Ngôn Sinh khẽ mím môi, chuyện này tôi cũng biết, anh biết, nhưng không phải do Tổng Nguyệt Ngôn trực tiếp nói ra. Anh không ngốc, những cảm xúc ngấm ngầm giữa Dư Lâm Châu và Tống Nguyệt Ngôn, anh đều nhận ra. Anh cũng biết lần trước khi cô muốn nói nhưng lại thôi, là vì điều này. Nhưng, vậy thì sao, Dư Lâm Châu, tôi hiểu mục đích anh nói những điều này. Nhưng tình cảm giữa tôi và Nguyệt Ngôn không phải thứ anh có thể xen vào. Không biết câu nào khiến Dư Lâm Châu nổi giận, anh ta lớn tiếng. Anh hoàn toàn không để tâm sao, bây giờ tôi và cô ấy sống chung dưới một mái nhà. Anh không sợ chúng tôi sẽ nối lại tình cũ sao? Không sợ, vì tôi tin cô ấy. Hứa Ngôn Sinh ánh mắt kiên định, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Trời đêm lạnh ẩm, anh nên vào nhà sớm đi. Nói xong, anh quay người bước vào nhà. Vào phòng, Tống Nguyệt Ngôn đã ngủ từ lâu. Hứa Ngôn Sinh đứng bên giường một lúc, ngửi thử tay mình, xác nhận không có mùi thuốc lá rồi mới nằm xuống. Nằm một lúc lâu, khi đã ẩm người, anh vòng tay kéo cô vào lòng. Nhìn khuôn mặt yên bình của cô, anh không khỏi nhớ lại những lời Dư Lâm Châu vừa nói. Liệu anh có thực sự không quan tâm? Không thể, rõ ràng Dư Lâm Châu vẫn còn tình cảm với cô. Anh tin tưởng Tống Nguyệt Ngôn, nhưng câu không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ rình rập, luôn ám ảnh anh. Anh không biết Dư Lâm Châu sẽ làm gì, nhưng điều duy nhất anh có thể làm là luôn ở bên cạnh cô, để anh ta không có cơ hội. Hôn lên trán Tống Nguyên Ngôn xong, anh đưa tay tắt đèn, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Hứa Ngôn Sinh đưa tôi đến trạm y tế. So với 5 năm trước, nơi này đã xây thêm mấy tòa nhà mới. Vừa đến cổng, tôi đã thấy Dụ Quả Quả đứng đó một mình, hai tay ôm mặt, cúi đầu không biết đang làm gì. Tôi nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Giang Lệ Thư đâu. Dù sao cũng từng nuôi dạy con bé một thời gian, tôi vẫn bước tới. Quả Quả, sao con lại ở đây? Dụ Quả Quả ngẩng đầu lên, một bên má hơi phồng lên, đôi mắt ngấn nước. Mẹ dẫn con đi khám bệnh. Hứa Ngôn Sinh nghe vậy, liền hỏi, con thấy không khỏe ở đâu? Còn mẹ con đâu rồi? Cách Chương.